Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là đám phụ nữ trong thôn, họ nguyện ý điên cuồng khen Lục Hương trước mặt Tiêu Thái Liên, con bé này thật tốt. Chứ gì nữa, mới gả vào bao lâu, trong mệnh người ta mang theo tài. Có người cố ý tâng bốc Tiêu Thái Liên, cũng chưa chắc là Lục Hương. Người trong mệnh mang theo tài có thể là Phó Cẩm Huy, hai người cũng là hợp tài. Ở bên nhau liền có tiền, nếu không sao trước khi nó kết hôn không có tiền chứ. Lời này nói đúng ý Tiêu Thái Liên, nói, cũng có thể, Tiêu Thái Liên đang muốn khắc chế một chút, nhưng niềm vui vốn không thể áp chế được. Vẫn là hai đứa nhỏ này ưu tú, thông gia của tôi biết bồi dưỡng con cái. Mọi người nghe xong liền nói, đáng tiếc cha mẹ Lục Hương chỉ có 3 cô con gái. Mấy cô chị đều gả đi hết rồi, nếu thật sự có đứa thứ tư, lúc này chắc chắn là một nhà gái trăm nhà cầu. Mọi người đều muốn tìm một cô con dâu giống như Lục Hương. Đáng tiếc, ra tay muộn mất, chỉ có thể nhìn người ta ngày càng khá lên. Chị dâu Hứa ở bên cạnh nói, uầy, cũng không biết đậu phụ thối đó làm ra kiểu gì, ngon thật, thối tới nghiền. Thím xem mẹ chồng tôi kén chọn biết bao, bình thường ngay cả tương nhà làm cũng không ăn. Từ sau khi ăn đậu phụ thối chiên giò này, còn dục đi mua mỗi ngày, không mua không được. Hôm nay bà ấy ra ngoài rất sớm, bây giờ chắc chắn lại ở đó xếp hàng rồi. Người khác nói, hay là cô tự làm đi, có thể tiết kiệm không ít tiền. Thấy những gia vị đó đều bày ra đó, nếu mình làm, chắc chắn rẻ hơn mua. Chị dâu Hứa nói, thôi đi, quan trọng nhất là chiên dầu, chúng ta lấy đâu ra nhiều dầu như thế chiên đậu phụ. Mọi người nghe xong cũng thấy đúng. Có tận hơn 20 loại gia vị. Mình không làm ra được hương vị đó, ngược lại còn lãng phí đồ. Mọi người cười nói, Lục Hương làm ra kiểu gì thế? Vốn dĩ nhà Lục Hương cũng nghèo, sao lại nỡ dùng dầu để làm thứ này? Tiêu Thái Liên ở một bên nói đỡ, Lục Hương thông minh mà, nó có bản lĩnh tự ngộ ra, thứ này à, mày mò một xíu là hiểu. Đang nói chuyện, nghe có người nói, này, đó không phải là Lục Hương nhà bà sao? Tiêu Thái Liên lập tức đi lên, đỡ tay Lục Hương. Mệt rồi nhỉ, mẹ dẫn con về nhà nghỉ ngơi một chút. Mọi người nhìn xong, tấm tắc chép miệng, lợi hại, Lục Hương đã thành người nổi tiếng trong thôn, ở nhà chồng cũng được sủng ái. Từ khi kết hôn, tướng mạo của Lục Hương càng thêm xinh đẹp, còn rực rỡ hơn khi chưa kết hôn. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ không hết. Lục Hương nói, mẹ, con bảo Cẩm Huy mua cho mẹ một ít nước ngọt. Lúc mẹ rảnh rỗi có thể uống. Vốn dĩ Lục Hương định về nhà rồi nói, nhưng từ sau khi biết tính cách hư vinh của mẹ chồng, đã quen nói ở bên ngoài rồi. Trong tay Lục Hương có tiền, không keo kiệt trong mảng ăn uống. Tiêu Thái Liên nghe xong lập tức nói to, uầy, tốn tiền vậy làm gì? Nước ngọt đó đâu phải thứ chúng ta có thể uống. Bên cạnh có người nói, tôi có một cô út sống trong huyện, cô ấy thích uống thứ này, ngọt ngọt, lắc lên uống càng ngon. Đây là có phúc khí, chúng tôi muốn uống còn không uống được. Người xung quanh đều phụ họa. Tiêu Thái Liên cười nói, đứa nhỏ này hiếu thuận thì hiếu thuận, chỉ là tiêu tiền bạo quá. Tuy nói là tiêu tiền của nó, nhưng mẹ cũng xót. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại tràn ngập nụ cười, ai cũng có thể nhìn ra bà đang khoe khoang. Mọi người cũng không bóc trần, đều lần lượt bày tỏ, ai cưới được Lục Hương, đó là phúc của người đó. Sau đó chị ba phó tới, mọi người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nói nước ngọt, cô đã tới rồi. Chị ba phó buồn bực hỏi, nước ngọt gì? Mọi người vội vàng bon chen nói, muốn xem chị ba phó sẽ nói gì, chị ta bình thường nhanh mồm nhanh miệng lắm. Ai biết chị ba phó nói, Lục Hương là đứa hiếu thuận nhất trong mấy chị em dâu chúng tôi bình thường không nghĩ tới điểm này, mẹ có em ấy, chúng tôi cũng được ké theo. Trước đây mọi người nghe người ta nói chị em dâu bọn họ hòa thuận, bây giờ xem ra là thật. Chị ba phó thấy phản ứng của mọi người, ở một bên bĩu môi. Tuy chị ta hơi lèo mép chút, nhưng cũng không ngốc. Lục Hương lợi hại như vậy, dỗ dành cô còn không kịp, sao có thể oán cô chứ? Sau đó ba người cùng nhau về nhà, vừa mới vào sân đã nghe bên ngoài có người gọi họ, nói xảy ra chuyện rồi, Lục Hương lập tức đi ra. Xa xa nhìn thấy Phó Cẩm Huy quay về trong giờ làm việc, ngược lại cảm thấy kỳ quái, trước đây chưa từng có. Đợi người tới gần, mới nghe họ nói Phó Cẩm Huy bị thương. Sắc mặt Tiêu Thái Liên lập tức thay đổi. Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại bị thương? Người theo anh về cũng là người đưa hàng trong công Tiêu xã, nói. Gặp phải cướp, không ai trong số họ ngờ được thật sự có người nghèo tới điên, gan lớn như thế, dám đến kho của công Tiêu xã trộm đồ. Phó Cẩm Huy là người đầu tiên phát hiện ra, tuy gọi người tới, ngăn cản tên trộm một lúc, nhưng anh đã bị thương. Công Tiêu xã lập tức báo cảnh sát, sau khi kiểm kê, đã mất 2 thùng thuốc lá. Đồng nghiệp lập tức đưa Phó Cẩm Huy đi xử lý vết thương. Anh bị thương, chủ nhiệm cho anh nghỉ 5 ngày, bảo anh ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng. Tiêu Thái Liên lập tức đau lòng nhìn con trai, đã bảo lúc gặp chuyện thì trốn đi. Người làm mẹ đều có tâm thái này, vừa thấy con trai mình bị thương, không còn tâm trạng gì nữa, đầu óc trống rỗng. Lục Hương nói, có cần tới trạm y tế xử lý nữa không? Phó Cẩm Huy nói, đã xử lý rồi, em không sao. Tiêu Thái Liên với Lục Hương cảm ơn người đưa anh về. May mà Phó Cẩm Huy có xe 3 bánh, người đó đạp xe, Phó Cẩm Huy không bị hành gì. Sau khi đưa Phó Cẩm Huy về, người chở hàng đó cũng đi. Lục Hương đưa anh về nhà, mới vào trong phòng, thấy môi của anh đã không còn chút huyết sắc. Cô cởi áo của Phó Cẩm Huy ra xem, quả nhiên trên băng gạc đó đều là máu. Sau khi mở băng gạc ra, bên trên có một vết rách. Lục Hương hít một ngụm khí lạnh, Phó Cẩm Huy sợ cô bị dọa sợ, nói, không sao, không đau chút nào. Sắc mặt anh tái nhợt, nói ra lời an ủi người khác, trong lòng Lục Hương chua xót, suýt chút rơi nước mắt. Lục Hương cầm tay anh, bôi thuốc cho anh, hỏi, anh muốn ăn gì? Phó Cẩm Huy nói, không muốn ăn gì cả, anh có hơi mệt, có chút buồn ngủ, lần này may mắn, không tổn thương tới nội tạng, chỉ là vết thương ngoài da. Bảo Lục Hương ở bên anh một lúc, chỉ có khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, anh mới có thể ổn định lại. Lục Hương lặng lẽ đồng ý, chuyện Phó Cẩm Huy bị thương nhanh chóng truyền khắp thôn. Mấy anh trai nhà họ Phó đều về, lo lắng xoay mòng mòng, lại không dám xông vào. Đợi Phó Cẩm Huy ngủ, Lục Hương mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy mấy chị dâu và anh trai đều ở bên ngoài. Thấy cô ra, họ vội hỏi tình hình của Phó Cẩm Huy. Lục Hương thành thật nói, khiến ba anh trai tức chết. Anh ba Phó nói, tên khốn nào lại dám đánh em trai tôi, đợi tôi gặp được hắn, đào mổ tổ nhà hắn lên. Ai ngờ ở công Tiêu xã còn có thể gặp phải tai nạn viễn vông này. Hận không thể cầm cuốc ra ngoài. Tiêu Thái Liên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quay lại cho mẹ, những người đó đều vô cùng tàn bạo, dám đến công Tiêu xã cướp đều là kẻ liều. Phó Cẩm Huy đã bị thương rồi, những người khác không cần đi nữa, dù sao thì đã báo cảnh sát rồi. Lục Hương cũng nói, anh ấy không sao, nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày là được. Mọi người dần bình tĩnh lại, Lục Hương cầm tiền muốn đi mua chút đồ bổ, nghĩ ngợi cửa hàng đều chỉ bán một số lon sữa bột, không thể tẩm bổ cơ thể. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cũng là nghe từ chị ba Phó. Trong thôn bên cạnh có người nuôi trâu, vắt sữa trâu bán. Bởi vì một con trâu cho sữa có hạn, cho nên ông ấy chỉ bán cho mấy người. Có một số phụ nữ trong thôn không có sữa, con đều là uống sữa trâu mà lớn, giàu dinh dưỡng hơn bất cứ thứ gì. Lục Hương nghe xong vội vàng hỏi thăm, quả nhiên tìm được gia đình này. Người ta nói đặt sữa trâu 1 tháng 7 tệ, mỗi ngày đưa một lần một chậu nhỏ. Lục Hương sảng khoái trả tiền. Tối đó, sữa trâu được đưa tới, cô nấu sôi sữa trâu. Xa xa đã ngửi thấy mùi thơm ngọt đó. Chỉ ngửi mùi thôi cũng thích. Đưa tới một chậu nhỏ, có thể đổ ra khoảng 3 bát. Cho Phó Cẩm Huy 1 bát, 2 bát còn lại giao cho Tiêu Thái Liên chia. Mẹ chồng làm trụ cột gia đình quen rồi. Chuyện này, cho ai không cho ai, Lục Hương không tiện. Đưa cho Tiêu Thái Liên là tốt nhất. Cách chương.